Bạn đang nghe truyện bá chủ tại đấu la tại website audiosac.pv. Nhớ theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo nhé. Chương 48 đến 53. Sau tiếng gọi của hắn, Tiểu Vũ từ từ bước ra. Nàng ngập ngừng mở miệng. Ta, ngươi, có thể cho ta theo, tu luyện được không? Nam tỏ vẻ hứng thú hỏi lại. Ồ. Vì sao? Ánh mắt nàng thay đổi lóe lên một tia thù hận nhưng nhanh chóng bị áp chế. Đương nhiên là ta muốn mạnh hơn, chỉ như vậy, đúng, đúng vậy, Nam lắc đầu. Vậy ngươi có thể đi, mục đích của ngươi quá đơn giản, nếu chỉ vậy thì tự ngươi cũng có thể tu luyện, không cần tới ta, với thiên phú của ngươi sớm muộn cũng sẽ trở thành cường giả, Tiểu Vũ lúng ta lúng túng. Không phải, ta muốn mạnh mẽ nhanh nhất có thể, hơn nữa phải cực kỳ mạnh, đừng vòng vo, ta không có thời gian, ta muốn đủ mạnh để báo thù, hắn tỏ vẻ bất ngờ. Báo thù. Kẻ thù của ngươi mạnh thế nào? Rất mạnh, so với phong hào đấu la còn muốn mạnh hơn. Nam lắc đầu cười. Vậy sao? Mạnh bằng giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông hiện tại không? Nàng nghe hắn hỏi thế giật bắn mình, suýt nữa đứng không vững, cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể lắc đầu. Ta không biết, ta chỉ biết người đó rất mạnh. Nam nhếch miệng. Ngươi sao phản ứng mạnh như vậy? Đừng nói với ta kẻ thù của ngươi thực sự là nàng A. Không, làm sao có thể? Đương nhiên không phải. Kẻ thù của ta là người khác, nàng bối rối trả lời. Ha ha, ta chỉ đùa thôi. Bất quá nếu kẻ thù của ngươi thực sự là nàng thì ta khuyên ngươi nên sớm từ bỏ. Đừng nói là ngươi, cho dù cả thế giới này không có kẻ nào có tư cách làm tổn thương tới nàng. Tiểu Vũ nghe đến đây sắc mặt trắng bệch, đôi mắt ngấn lệ tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta thực sự không có cách nào báo thù cho mẫu thân sao? Nhưng nàng nghĩ tới sự khủng bố của hắn khi mà chỉ một ánh mắt đã khiến tim mình như muốn ngừng đập, lập tức hỏi lại. Chẳng lẽ người đó mạnh đến mức ngay cả ngươi cũng không đánh bại được sao? Hắn lắc đầu cười. Ta sao? Ha ha! Ta đương nhiên có thể, trong lòng hắn thầm cười dâm, đừng nói là Đông Nhi, cho dù chúng nữ hợp sức lại cũng không đánh bại được ta trên giường A. Chu Trúc Thanh một bên ánh mắt kỳ quái nhìn lấy Nam. Tỷ phu định giở trò gì vậy? Tiểu Vũ ánh mắt lại lóe lên hy vọng. Vậy ngươi có thể giúp ta không? Nam dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Giúp ngươi? Chẳng lẽ kẻ thù của ngươi thực sự là giáo hoàng? Bất quá cho dù vậy ta vì sao phải giúp ngươi? Ta cũng không có thù hận gì với nàng A. Ta, nàng bối rối. Nam tiếp tục lắc đầu. Ta chỉ nói như thế thôi. Còn việc theo ta tu luyện ngươi vẫn nên là thôi đi. Ta cũng không có lý do để làm điều này. Bất quá ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông nàng đã sớm vô địch trên thế giới này, với thiên phú của ngươi cho dù tu luyện thêm nghìn năm nữa cũng không có khả năng chạm vào một sợi tóc của nàng. Đừng mơ mộng tới việc báo thù nữa, tốt nhất là an ổn sống một đời. Tiểu Vũ chính thức tuyệt vọng, vô lực ngồi bệt xuống đất, đúng lúc này Đường Tam đi tới, thấy cảnh này lập tức chạy lại. Tiểu Vũ, ngươi sao vậy? Nàng lắc đầu không nói gì, Đường Tam thấy biểu hiện của nàng. Lập tức chỉ tay vào Nam. Có phải hắn bắt nạt ngươi? Không, không phải. Đường Tam thấy nàng ấp úng như vậy càng thêm khẳng định, đi tới chỉ thẳng tay vào mặt Nam chửi bới. Thằng khốn, ngươi rốt cuộc đã làm gì nàng? Nam cùng hai nữ nhíu mày. Ta không rảnh đôi co với ngươi, biết điều mau cút. Tiểu Vũ cũng vội lên tiếng. Tiểu Tam, hắn thực sự không có làm gì ta, chúng ta mau đi thôi. Đường Tam càng thêm phẫn nộ, vòng tay ra sau lưng lấy ám khí. Gằn giọng. Bất kỳ kẻ nào dám động tới Tiểu Vũ đều phải trả giá đắt, xong hắn lập tức lấy ra gia các thần nỏ bắn về phía Nam, nhắm thẳng vào ngực. Nam khẽ nhếch miệng hai ngón tay nhanh chóng bắt lấy toàn bộ ám khí. Đường Tam có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng kịp, tiếp tục bắn vô thanh tụ tiễn đang đeo sẵn trên tay. Nhưng toàn bộ đều bị Nam đỡ được, Đường Tam lúc này cười tà. Ha ha, dùng tay không bắt ám khí của ta. Để ta nói cho ngươi biết, trên mỗi chiếc tên ta đều bôi kịch độc, chắc chắn bây giờ đã xâm nhập vào cơ thể ngươi, nếu muốn sống thì quỳ xuống xin lỗi Tiểu Vũ cho ta. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh nghe vậy cực kỳ phẫn nộ, không nghĩ tên này còn hèn hạ như vậy. Tiểu Vũ thì sợ hãi tới run rẩy, nói không nên lời. Tiểu Tam, vì sao, ngươi, làm vậy? Nam nhìn đống ám khí trên tay nhếch miệng cười. Tuổi nhỏ mà đã độc ác như vậy. Hắn quay sang Trúc Thanh. Trúc Thanh, dẫn Vinh Vinh đi nơi khác đợi ta. Trúc Thanh hiểu ý vội kéo tay Ninh Vinh Vinh đi chỗ khác, rồi Nam Dịch chuyển tới chỗ Đường Tam, xách lấy cổ hắn. Người làm lão sư ta cũng nên giáo huấn ngươi một chút, Đường Tam chấn kinh. Ngươi, vì sao không trúng độc? Nam không trả lời, xách hắn đến chỗ tảng đá gần đó. Những ám khí này, trả lại cho ngươi. Nói xong hắn lấy cầm lấy một tay của Đường Tam đặt lên phiến đá, dùng một mũi tên xuyên qua bàn tay hắn găm vào tảng đá như đóng đinh. Đường Tam la hét thảm thiết. Tiếp tục đến tay còn lại Nam cũng làm y hệt. Tên khốn, mau thả ta ra. Rồi lại đến hai chân, cho tới khi hơn 10 cái mũi tên toàn bộ đều được găm lên người Đường Tam. Mỗi lần găm xuống hắn đều la hét tới thất thanh. Đường Tam lúc này hai tay dang rộng, được cố định trên tảng đá bằng ám khí của chính mình, máu của chảy róc rách xuống nền đất. Hắn đã không còn đủ sức để lên tiếng, chỉ mấp máy môi. T-H-A-C-H-O-T-A, Tiểu Vũ một bên mặt cắt không còn giọt máu, che miệng nhìn cảnh tượng hải hùng trước mắt. Xin ngươi tha cho hắn, Nam không để ý tới lời nàng, trong tay còn khoảng 3-4 mũi tên, hắn lùi lại, vung tay, phập, 3 mũi tên tiếp tục đâm vào da thịt của Đường Tam, găm lên tảng đá phía sau. Như vậy chỉ chưa đầy 10 phút, toàn bộ những ám khí Đường Tam bắn ra đều đã trở lại trên người hắn. Tiểu Vũ không nhìn được nữa chạy tới kéo lấy tay Nam. Cầu xin ngươi, tha cho hắn. Nam cũng tạm thời dừng tay chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Tiếng hét của Đường Tam kéo đám người trong học viện tới đây, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Áo Tư Tạp đều có mặt. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm máu me của Đường Tam, bọn hắn hít một ngụm khí lạnh. Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức lạnh cả sống lưng. Hoàng Nam, rốt cuộc ngươi đã làm chuyện ngu ngốc gì? Nam nhếch miệng đáp lại. Đường Tam tuổi còn nhỏ đã vô cùng độc ác, ta chỉ là giáo huấn hắn một chút. Tiểu Vũ gấp gáp lên tiếng. Viện trưởng, Triệu lão sư, mau cứu hắn. Triệu Vô Cực vội vàng chạy tới đem Đường Tam gỡ xuống, máu tiếp tục bắn ra. Phất Lan Đức thấy cảnh này tức tới run rẩy nhìn Nam. Đường Tam đã làm gì mà ngươi xuống tay độc ác như vậy? Đây rõ ràng không phải giáo huấn, mà là tra tấn. Nam cười nhạt. Ngươi nhầm, tất cả những thứ kia đều là hắn ra tay với ta trước, ta chỉ đem toàn bộ trả lại cho hắn a. Triệu Vô Cực sau khi gỡ được Đường Tam xuống, gấp gáp cõng hắn trên lưng. Viện trưởng, đừng nói nữa, việc quan trọng nhất lúc này là mau chữa trị cho Đường Tam, Tiểu Áo chuẩn bị hương tràn. Trước khi rời đi, Triệu Vô Cực không quên hừ một tiếng. Hừ, ngươi chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ đi. Phất Lan Đức trong lòng cười khổ, chúng ta cũng khó tránh khỏi có liên quan trong chuyện này, chỉ mong Hạo Thiên miệng hạ không giận cá chém thớt. Nam nhếch miệng cười nhạt. Ta lại sợ quá cơ. Xong hắn quay sang Tiểu Vũ. Ngươi không đi theo, nàng run rẩy gật đầu. Ta biết là Đường Tam sai trước nhưng cũng cảm ơn ngươi đã tha mạng cho hắn. Được rồi, ngươi mau đi đi, bảo hắn sau này đừng kiếm chuyện với ta là được. Phòng y tế. Đường Tam sau khi ăn vài cây hương tràn của Áo Tư Tạp đã hồi phục lại một chút. Đúng lúc này Tiểu Vũ bước vào, Phất Lan Đức lập tức hỏi nàng. Tiểu Vũ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao Hoàng Nam hắn lại khiến Đường Tam ra nông nổi này? Tiểu Vũ ấp úng trả lời. Là Tiểu Tam hắn ra tay trước, khiến Hoàng Nam tức giận. Đường Tam đang đau đớn trên giường nghe xong lời này của nàng không nhịn được phun ra một ngụm máu. Tiểu Vũ, ta rõ ràng là vì ngươi, ngươi còn nói đỡ cho hắn. Tiểu Tam, ngươi đừng kích động, ta đã nói rằng hắn không hề làm gì ta, vậy mà ngươi không chịu tin. Rõ ràng là ngươi sai trước. Cũng may là hắn đã tha mạng cho ngươi. Đường Tam tiếp tục phun ra một ngụm máu. Tiểu Vũ, ngươi, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực nhất cả người, vội lên tiếng. Được rồi, Tiểu Vũ, ngươi trở về trước, để Đường Tam ở đây nghỉ ngơi một vài hôm. Vậy được rồi, Tiểu Tam, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, khi khác ta lại tới, lần sau đừng hành động nông nổi như vậy, kẻo tiếp tục rước họa vào thân. Đường Tam nghe xong lại phun ra một ngụm máu, trong lòng gào thét, vì sao? Hắn cực kỳ bất mãn với Tiểu Vũ ngày hôm nay, trở lại với Nam cùng hai nữ Trúc Thanh và Vinh Vinh. Vinh Vinh, nha đầu ngươi có muốn trở thành chiến hồn sư không? Nha đầu hưng phấn tới đỏ mặt. Ta thực sự có thể trở thành chiến hồn sư, đúng vậy. Bất quá sẽ khó khăn hơn nhiều so với Trúc Thanh, nhưng hiệu quả đem lại vô cùng to lớn. Ta đương nhiên muốn, nhưng hồn kỹ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp lại không có cái nào dùng để công kích cả. Không sao, nếu ngươi đã muốn ta sẽ giúp, mọi thứ trong tay ta đều trở thành có thể. Ninh Vinh Vinh nhìn gương mặt của hắn, có chút xấu hổ, ấp úng. Vì sao ngươi lại muốn giúp ta? Ta cũng đâu có lý do gì để ngươi làm thế a. Nam vuốt vuốt cằm, gật gù. Đúng vậy a, ta quên mất, tốt. Ta quyết định sẽ không giúp nha đầu ngươi nữa. Vinh Vinh nghe xong tức tới đỏ bừng mặt, dậm chân một cái. Đáng ghét. Ngươi chính là tên hỗn đảng. Chu Trúc Thanh che miệng cười khúc khích. Tỷ phu thật không nghiêm túc chút nào. Phốt. Nam cũng bật cười với bộ dáng đáng yêu của Vinh Vinh, xoa xoa đầu nàng. Ta đùa thôi. Nha đầu ngươi nhớ kỹ, phụ trợ hệ hồn sư có thể nhận được sự bảo hộ từ đồng đội. Tuy nhiên không phải khi nào ngươi cũng có đồng đội ở bên cạnh, sẽ có những lúc ngươi phải một mình đối mặt với kẻ thù. Lúc này buộc phải có khả năng chiến đấu, hoặc ít nhất là tự vệ. Nàng nghe xong gật gật tỏ vẻ đã hiểu. Từ giờ ta sẽ huấn luyện ngươi trở thành một phụ trợ hồn sư có khả năng chiến đấu. Nha đầu đã sẵn sàng chưa? Nàng hưng phấn bừng bừng. Đã sẵn sàng. Lão sư, tốt. Hôm nay chúng ta đi dạo một vòng, mua một chút đồ ăn, ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện. Ninh Vinh Vinh mộng bức, nhưng ngay lập tức vui vẻ kéo tay hắn. Được được. Ta thích nhất là đi mua sắm, thế là hắn cùng hai nữ đi dạo một vòng quanh Tác Thác Thành. Đến khi trời gần tối mới trở về. Hắn lại tiếp tục vào bếp nấu ăn cho hai nữ. Hôm nay cũng chỉ có hắn cùng nhị nữ ở thực đường. Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam thì đều đang dưỡng thương, Mã Hồng Tuấn chăm sóc cho Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp chăm sóc cho Đường Tam. Một lát sau Tiểu Vũ cũng đi tới, thế là ngồi ăn chung với Nam và hai nữ. Bốn người đang ăn thì Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đi đến, ánh mắt căm tức nhìn Nam. Ngươi vẫn còn tâm trạng ngồi đây ăn uống, học viện chúng ta chỉ sợ sớm muộn cũng bị ngươi làm cho đóng cửa. Nam bình tĩnh trả lời. Ồ, vậy sao? Vậy tại sao các ngươi không đuổi ta đi? Hai tên nghe vậy trong lòng chột dạ. Nếu đuổi ngươi đi ta biết ăn nói thế nào với Hạo Thiên Miện Hạ, tốt nhất vẫn phải để ngươi gánh chịu cơn thịnh nộ của hắn trước. Nếu vẫn còn sống thì đến lúc đó đuổi ngươi đi cũng không muộn. Mặc dù Chu Trúc Thanh là một thiên tài nhưng chúng ta cũng không thể đắc tội với phong hào đấu la a. Nam đương nhiên hiểu hai tên này nghĩ gì, trong lòng thầm cười lạnh, hừ. Đừng trách chúng ta không nhắc nhở ngươi trước, hành động của ngươi ngày hôm nay sẽ phải trả giá rất đắt. Lão Triệu, chúng ta đi. Phất Lan Đức hừ một tiếng, Nam lắc đầu cười với Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ đang tròn mắt nhìn hắn. Mau ăn tiếp đi. Đừng lãng phí đồ ăn, chỉ có Chu Trúc Thanh là không để ý gì ăn ngấu nghiến, trong mắt nàng, tỷ phu sớm đã vô địch thiên hạ, không có thứ gì có thể làm khó được hắn. Vậy là bốn người tiếp tục bữa ăn, một lúc sau, Nam cảm nhận được hàn khí rét lạnh, nhếch miệng cười tà. Ba người ăn tiếp đi, ta đi xử lý một chút chuyện, tại khu rừng gần học viện, Nam vừa đến đã thấy một tên mặc áo choàng đen, tay cầm Hạo Thiên Chù Y Oai Phong lẫm liệt. Trước mặt hắn là Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức đang quỳ gối cung cung kính kính. Đường Hạo nhàn nhạt mở miệng. Hai người biến đi, lát nữa ra nhặt xác cho hắn. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực lạnh hết sống lưng, vội vàng đứng dậy chắp tay. Vâng, Miện Hạ, xong dùng ánh mắt đáng thương liếc nhìn Nam rồi rời đi. Nam cũng để ý gương mặt hai kẻ này bầm dập không ít, Đường Hạo dùng ánh mắt nồng nặc sát khí nhìn Nam. Ngươi chính là kẻ đã khiến con trai ta trọng thương. Nam khoát tay. Không cần khách khí, hắn không được dạy dỗ tử tế nên ta thay ngươi giáo huấn một chút thôi. Đường Hạo phẫn nộ cười lớn. Ha ha. Tốt. Có vẻ như ngươi đã biết ta là ai. Vậy ta không nói nhiều nữa, ngươi đâm 15 mũi tên vào người con trai ta, bây giờ chỉ cần chịu đủ ta 15 chù y, nếu còn sống ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nam lắc đầu cười. Thú vị, thú vị. Ta không biết ngươi lấy đâu ra tự tin để xuất hiện trước mặt ta nói những lời này. Bất quá ta cũng muốn thử xem rốt cuộc Hạo Thiên đấu la danh tiếng lẫy lừng có gì đáng để ý. Tiểu bối vô tri, sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của Đường Hạo ta đi. Hồn kỹ thứ nhất, Đường Hạo lao tới, một búa nhắm thẳng đầu Nam đập xuống, sát khí hóa thành thực chất. Tuy nhiên, trước con mắt như muốn lồi ra ngoài của hắn, chỉ thấy Nam từ từ đưa một ngón tay lên, chặn đứng đòn công kích. Không những thế hắn còn bị phản chấn lùi về phía sau vài bước phải dùng Hạo Thiên Chù Y chống đỡ. Đây là sức mạnh của Hạo Thiên đấu la sao? Thật đáng thất vọng. Nam mỉa mai. Đường Hạo sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, không thể tin nổi hắn lại có thể dễ dàng phá giải công kích của mình như vậy. cho dù chỉ là hồn kỹ thứ nhất cũng không phong hào đấu la nào có khả năng dùng một ngón tay để phá giả nó. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Thầm hô, đánh nhanh rút gọn, Hạo Thiên chù y, loạn phi phong, hắn gằn lên một tiếng, bắt đầu sử dụng hồn kỹ tự sáng tạo nổi danh của Hạo Thiên Tông. Đánh ra đủ 9981 chù y lao về phía nam tiếp tục đập xuống. Tuy nhiên, hành động tiếp theo của nam khiến con ngươi hắn co rụt lại, chỉ thấy tên kia từ từ nhặt một khúc gỗ bên cạnh, trực tiếp phang thẳng vào Hạo Thiên chù y của mình. Đòn công kích lập tức bị phá giải, Đường Hạo bị chấn động bay ngược về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Giây tiếp theo, hắn bắt đầu cảm thấy hoài nghi nhân sinh, khi mà nhìn thấy Hạo Thiên chù y của mình xuất hiện một vết nứt. Hắn lắc đầu tỏ vẻ không tin tưởng, không thể nào, chắc chắn đây không phải sự thật, Hạo Thiên chù y làm sao có thể bị nứt. Hạo Thiên chù y là niềm tự hào lớn nhất cả đời của hắn, bây giờ lại bị một khúc gỗ làm cho rạn nứt, điều này chính là sự sỉ nhục lớn nhất từ trước tới nay. Nếu sự tình này bị đồn ra ngoài chắc chắn Hạo Thiên Tông sẽ trở thành trò cười cho kẻ khác, nam vuốt ve khúc gỗ còn nguyên vẹn trên tay mình, cười lớn mỉa mai. Ha ha! Đây là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên chù y sao? Còn thua cả một khúc củi mục, Đường Hạo nghe được lời này sắc mặt vô cùng khó coi, đồng thời hắn bắt đầu nhận ra, không phải là do khúc gỗ, là do hắn. Hắn đứng dậy ngưng trọng nhìn nam. Ngươi rốt cuộc là ai? Điều đó không quan trọng, quan trọng là ngươi đã nói phải đánh đủ 15 chù y, nãy giờ mới chỉ có 2, ngươi còn 13 lần nữa, Đường Hạo tức đến nghiến răng. Hắn hiện tại đã hiểu mình không phải là đối thủ của kẻ trước mặt này. Đây cũng chính là lý do mà tên này đã biết thân phận của mình nhưng từ đầu tới giờ vẫn ung dung tự tại. Lập tức xuống nước. Dù sao trong chuyện này con trai ta là người sai trước, hắn cũng đã bị ngươi giáo huấn, mọi chuyện dừng lại ở đây, ngươi thấy thế nào? Nam lắc đầu cười. Quân tử nhất ngôn, ngươi đã nói phải đánh đủ 15 chù y tức là phải đủ 15 chù y. Nếu ngươi không ra tay thì để ta ép ngươi ra tay. Nói xong nam cầm khúc gỗ lao tới. Khốn kiếp, đại tu di chù y, tạc hoàng. Đường Hạo cắn răng, dùng đại tu di chù y ngạnh kháng lại. Nhưng kết quả không khác là bao. Hắn tiếp tục bay ngược về phía sau thổ huyết. Hạo Thiên chù y lại thêm một vết rạn. Bởi vì võ hồn gắn liền với mỗi ngươi, nên cùng với vết rạn nứt đó, Đường Hạo cũng bị nội thương nghiêm trọng. Nam không để cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Tiếp tục lao tới đập xuống. A a a. Khốn khiếp, đại tu di chù y, nổ toàn bộ cho ta. Đường Hạo không còn cách nào chỉ có thể nổ toàn bộ hồn hoàn của mình. Nhưng đối với Nam, cho dù hắn có nổ nghìn cái hồn hoàn một lúc thì cũng không khác gì nhau. Còn Đường Hạo thì khác, vì đòn công kích mạnh hơn gấp nhiều lần dẫn đến chấn động mà hắn và Hạo Thiên chù y phải nhận cũng mạnh hơn gấp nhiều lần. Điều này khiến cho Hạo Thiên chù y có thêm tới hơn 5 vết rạn. Đường Hạo cũng điên cuồng thổ huyết. Lúc này trong lòng hắn tuyệt vọng tới cùng cực. Ác ma, tên này chắc chắn không phải con người. Hắn cắn răng, quay đầu bỏ chạy vung vút, Nam cười tà đuổi theo. Mới chỉ có 4 lần, ngươi định đi đâu? Đường Hạo không thèm để ý tới lời Nam mà cắm đầu cắm cổ chạy như chó nhà có tang. Nhưng chỉ chạy được một đoạn, hắn đã khiếp sợ dừng lại nhìn tên kia đã xuất hiện trước mặt mình từ lúc nào. Nam nhếch miệng cầm khúc gỗ lao tới. Lần thứ 5, hắn cắn răng, nén đau đem Hạo Thiên chù y chống đỡ. Lại thêm một vết nứt nữa xuất hiện. Đường Hạo cũng bị đánh cho khuỵu gối xuống, Nam tạm thời dừng tay, đứng giả vờ lau lau khúc gỗ. Đường Hạo khó khăn đứng dậy, tiếp tục điên cuồng bỏ chạy. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt của hắn lại vô cùng khó coi khi mà Nam lại xuất hiện phía trước, khốn khiếp. Ngươi rốt cuộc làm sao mới chịu dừng lại, ta không phải đã nói rồi sao? Đủ 15 lần ta sẽ tự thả ngươi đi. Lần thứ 6, Đường Hạo phẫn nộ tới cực điểm, hắn ước mình có đủ sức mạnh để đứng lại đối đầu trực tiếp với Nam, khiến hắn gánh chịu những nhục nhã cùng thê thảm gấp trăm lần mình lúc này. Nhưng sự thật quá phũ phàng, Hạo Thiên chù y tiếp tục có thêm một vết rạn, gương mặt hắn cũng đã máu me be bét, hắn cảm nhận được Hạo Thiên chù y đã sắp tới giới hạn. Nếu tiếp tục tổn hại rất có thể sẽ vỡ nát. Vì vậy chỉ có thể chạy trốn, phải chạy, nhất định phải thoát khỏi tên ác ma này. Cứ như vậy Nam trong vai trò thợ săn truy đuổi còn Đường Hạo là con mồi chạy trốn điên cuồng. Lần thứ 7, lần thứ 8, lần thứ 9, lần thứ 10. Cứ như vậy, đến lần thứ 10, Hạo Thiên chù y lúc này đã như gốm sứ bát tràng, nứt tới không thể nứt hơn. Đường Hạo cảm nhận được nó cũng đã sắp không chịu nổi, cắn răng thu hồi võ hồn, dùng thân mình chống đỡ thay. Sau khi tiếp nhận thêm 5 phát đập bôm bốp của Nam, hắn lúc này nằm thoi thóp trên mặt đất, y phục rách nát tả tơi, máu me loang lổ khắp người. Nam cũng đã cố tình giảm lực từ 5 đòn cuối cùng, dù sao vẫn phải giữ lại mạng cho hắn. Xong việc, Nam ném khúc gỗ đầy be bét máu về phía Đường Hạo đang nằm. Ha ha! Ta thấy ngươi nên dùng khúc gỗ này còn tốt hơn là chiếc chù y rác rưởi kia. Hôm nay tha mạng chó của ngươi, từ nay thành thật một chút, đừng tưởng mình là Hạo Thiên Đấu La đã là vô địch thiên hạ. Đường Hạo đầu óc mơ hồ, miệng mấp máy. Đa, tạ, đây tuyệt đối là ác mộng khủng khiếp nhất của hắn. Cảm giác bị truy đuổi, hành hạ này còn đáng sợ hơn lúc mà thê tử Đường Khiếu của hắn bị chính hắn buộc phải hiến tế. Nam phủi phủi tay, quay lại học viện. Trở lại chỗ cũ, thấy hai tên Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức đang tìm kiếm thứ gì đó, hiển nhiên là tìm kiếm thi thể của hắn. Thấy Nam xuất hiện, hai tên này lập tức chấn kinh. Ngươi còn sống? Sau đó mới nhìn một lượt, không những tên này còn sống, mà quần áo cũng cực kỳ sạch sẽ, không có lấy một vết bẩn, đầu tóc cũng gọn gàng, không có chút nào giống như vừa mới chiến đấu xong. Nam khoát tay. Đương nhiên, vì sao ta lại không còn sống? Hai tên này cực kỳ mộng bức, chạy tới hỏi han. Nói thử xem, tại sao Miện Hạ lại tha cho ngươi? Miện Hạ? Ý ngươi nói là Đường Hạo sao? Ta nói lý lẽ cùng hắn một chút liền xong. Thôi, bây giờ ta còn phải trở về tiếp tục ăn cơm. Nam tùy ý trả lời một câu rồi trở lại học viện. Để Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức đứng như trời trồng. Cờ mờ nờ, ngươi lừa quỷ sao? Nếu Đường Hạo mà biết nói lý lẽ, ta đã không bị bầm dập mặt mũi rồi. Bất quá bọn hắn cũng chỉ để nghi hoặc trong lòng mà không có cách nào giải đáp nổi. Nam trở lại chỗ ăn cơm, thấy toàn bộ thức ăn đã sạch bong, tam nữ ngồi xoa xoa chiếc bụng căng tròn của mình. Hắn khóe miệng giật giật, nhiều như vậy thức ăn mà các nàng đều đã xử lý sạch. Trúc Thanh thấy hắn liền chào hỏi. Ca ca, người xử lý xong rồi sao? Hắn cười bất đắc dĩ. Các ngươi cũng thật là, ăn nhiều như vậy không sợ tăng cân sao? Đương nhiên không sợ. Hơn nữa chúng ta còn phải ăn nhiều để lấy sức tham gia huấn luyện, phải không Vinh Vinh? Ninh Vinh Vinh gật gù. Trúc Thanh nói đúng, được rồi. Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tu luyện. Rồi hắn quay sang Tiểu Vũ. Con thỏ ngươi nếu muốn cũng có thể tới, nàng ngập ngừng gật đầu. Đa, tạ. Ngày hôm sau, Nam bắt đầu huấn luyện cho tam nữ Trúc Thanh, Vinh Vinh, Tiểu Vũ. Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với Tiểu Vũ. Chính nàng cũng nhận ra điều này, Chu Trúc Thanh được hắn một mực cưng chiều, còn Ninh Vinh thì cũng cực kỳ thân thiết. Chỉ có nàng hắn vẫn luôn đối xử lạnh nhạt, nàng cũng không hiểu tại sao. Chẳng lẽ là vì lần ở Nặc Dinh học viện đã để lại ấn tượng xấu cho hắn sao? Nếu đúng là như vậy thì nam nhân này cũng quá mức nhỏ nhen đi. Chuyện hắn một mình dạy ba thiếu nữ học viện khiến cho ba tên đái một bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp ghen ghét tới nghiến răng. Thầm chửi rủa không ít lần. Đặc biệt là đái một bạch, mỗi lần gặp Nam là hắn cảm thấy tóc mình xanh mướt, không ngừng chửi rủa hắn cùng Chu Trúc Thanh là đôi gian phu dâm phụ, sớm muộn sẽ khiến bọn hắn phải trả giá đắt. Một thời gian sau, Đường Tam hồi phục vết thương, Phất Lan Đức lập tức triệu tập toàn bộ, chuẩn bị tiến tới đấu hồn tràng. Tại thao trường, Đường Tam lại gần Tiểu Vũ, giọng điệu khó chịu. Tiểu Vũ, ta nghe nói dạo này ngươi đang theo Hoàng Nam tu luyện. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có, từ nay ngươi không được phép theo hắn tu luyện nữa. Ca, ngươi rốt cuộc bị sao vậy? Hắn là lão sư, ta theo hắn tu luyện có gì là không đúng? Hừ, ta không thích hắn. Tóm lại ngươi cứ nghe lời là được, không muốn, ta biết ngươi bị hắn làm trọng thương, nhưng một phần cũng là do ngươi, không phân biệt đúng sai đã ra tay. Hơn nữa, ngươi không có quyền ép ta phải làm theo ý của ngươi. Tiểu Vũ bất mãn nói. Tiểu Vũ, ngươi, nàng không tiếp tục nói với hắn mà quay về chỗ Nam cùng hai nữ Trúc Thanh. Đường Tam từ khi gặp Tiểu Vũ lần đầu đã mặc định nàng thuộc chiếm hữu của mình, bây giờ thấy nàng theo nam nhân khác, cho dù chỉ là tu luyện cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Đặc biệt nam nhân kia lại còn là người mà hắn ghét cay ghét đắng nữa. Lúc này, tất cả học viên tập hợp đầy đủ, Phất Lan Đức cũng đi tới. Hôm nay ta sẽ phổ biến cho các ngươi một chút về đại đấu hồn tràng. Sau khi phổ biến xong, nhóm người hướng đấu hồn tràng đi đến. Hai nữ Vinh Vinh, Trúc Thanh thì kè kè bên cạnh Nam, Tiểu Vũ thì chủ động đi phía sau. Cảnh này khiến cho bốn tên đực rựa còn lại ghen tị tới đỏ mắt. Đường Tam hai tay nắm chặt tới rướm máu. Đái Mộc Bạch nhìn Chu Trúc Thanh đôi mắt đỏ ngầu, mỗi lần nhìn thấy nàng hắn đều cảm thấy nhục nhã tới cực điểm. Mình đường đường là hoàng tử của một đại đế quốc, vậy mà chỉ có thể bất lực nhìn vị hôn của mình ngoan ngoãn trong vòng tay của nam nhân khác. Trong lòng hắn điên cuồng gào thét, dâm phụ, ngươi chờ đấy cho ta. Bằng bất cứ giá nào ta cũng phải khiến ngươi sống không bằng chết, sau khi đến đại đấu hồn tràng. Sau khi đến bàn đăng ký đấu đơn, Đường Tam nhìn sang Tiểu Vũ, đợi nàng chủ động mở lời tổ hợp với chính mình, nhưng đáp lại hắn, Tiểu Vũ không hề để ý tới việc này. Hắn tức tới nghiến răng, nhưng cũng không hạ mình mở lời trước. Phất Lan Đức biết rõ thân phận của Đái Mộc Bạch, vì vậy chủ động lên tiếng. Ta thấy Mộc Bạch cùng Trúc Thanh đều là hồn tôn, hai người chung một đội, thế nào? Đái Mộc Bạch thầm hướng ngón tay cái với Phất Lan Đức, đây chẳng phải cơ hội của mình sao? Hơn nữa chính viện trưởng đã mở lời nàng chẳng lẽ lại không nể mặt? Đáp lại, Chu Trúc Thanh thực sự không nể mặt chút nào, băng lãnh nói. Xin lỗi, ta không muốn chung đội với súc sinh. Lời này của nàng đủ lớn để lọt vào tai những kẻ xung quanh. Những tên này được một phen cười lớn. Ha ha ha. Cô nương này thật thú vị, Đái Mộc Bạch là tên nào? Tóc vàng kia sao? Trông có vẻ giống súc sinh thật đấy ha ha, ha ha. Chính là hắn, ta từng thấy hắn tham gia thi đấu rồi, hơn nữa lúc đó còn ôm ấp hai nữ nhân Thanh Lâu nữa, đúng vậy. Để ta nói cho các ngươi biết, một trong hai nữ nhân kia gần đây đã bị giang mai, không biết hắn có bị lây không nữa, tốt nhất nên tránh xa một chút. Nghe đến đây, toàn bộ những người xung quanh, bao gồm cả tam nữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Trúc Thanh đều dùng ánh mắt kinh tởm nhìn Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch sắc mặt đen như đít nồi, trong lòng nhục nhã tới cực điểm. Ngay cả Phất Lan Đức cũng vô cùng khó coi. Chu Trúc Thanh, ta biết ngươi có thành kiến với Đái Mộc Bạch, nhưng dù sao cũng là đồng học, ngươi nên tỏ ra tôn trọng một chút. Nàng tiếp tục nhàn nhạt. Ồ, ý ngươi là ta đang xúc phạm súc sinh sao? Quả thật như vậy, ta phải nói hắn là rác rưởi cặn bã không bằng cả súc sinh mới đúng. Đám khán giả tiếp tục không nhịn được cười lớn. Ha-ha-ha-ha-ha. Thật cười chết ta, nếu ta là Đái Mộc Bạch chắc đã nhục nhã đến tự vẫn rồi. Con người không thể nào nhục tới mức này, hẳn chỉ có thể súc sinh mới có thể. Ha ha. Ngươi không nghe nàng nói sao? Hắn ngay cả súc sinh cũng không bằng, nhục như vậy đương nhiên chưa tính là gì. Đái Mộc Bạch không nhẫn nhục được nữa. Võ hồn phụ thể triển khai, đem một chưởng lao tới chỗ nàng. Chu Trúc Thanh, ngươi ngậm miệng lại cho ta. Đáp lại, nàng nhàn nhạt đưa chân lên, xúc một cước thẳng vào mặt hắn khiến hắn văng ra mấy mét, mồm hắn đập mạnh vào góc tường gãy thêm vài cái răng, máu me be bét. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ phun ra một câu. Rác rưởi, đám người thấy Đái Mộc Bạch máu me lập tức bỏ chạy. A, các ngươi mau tránh ra, ta nghe nói giang mai có thể lây qua đường máu. Phất Lan Đức cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa, lập tức lên tiếng giải vây. Đủ rồi, mọi người đều là đồng học, không cần thiết phải trở nên như vậy, bảo vệ cũng đi tới. Các vị, nơi này không phải là khu vực chiến đấu, nếu các vị tiếp tục vi phạm chúng ta chỉ có thể mời các ngươi rời khỏi. Phất Lan Đức liền đi tới dúi vào tay tên bảo vệ một ít kim hồn tệ. Chúng ta đương nhiên hiểu, đa tạ ngài đã nhắc nhở, tên bảo vệ hài lòng rời đi, Phất Lan Đức nhìn lại chỗ nhóm người. Các ngươi chuẩn bị cho trận đấu của mình đi. Thế là các trận đấu lần lượt diễn ra, Trúc Thanh đã là hồn tôn nên không cặp được với ai, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ thì thành một cặp dễ dàng chiến thắng, đến lượt trận của Đái Mộc Bạch. Đối thủ của hắn là một tên 39 cấp hồn tôn cao to lực lưỡng. Khi trọng tài vừa mới hô bắt đầu tên này đã lập tức nhận thua, Đái Mộc Bạch một mặt mộng bức. Tại sao ngươi nhận thua sớm như vậy? Hắn gãi gãi đầu. Xin lỗi huynh đệ, ta không muốn bị lây bệnh giang mai a. Lời này vừa nói ra, toàn bộ khán giả ở đấu hồn tràng cười phá lên. Ha ha ha ha ha. Thì ra là vậy, ta còn đang thất vọng vì sao hắn hồn lực cao hơn mà lại nhận thua đâu, nếu là ta cũng sẽ làm như hắn, thà thua một trận còn hơn bị dính giang mai, không sai. Ha ha ha. Ta thấy từ nay trở đi tên Đái Mộc Bạch kia nhất định sẽ đánh đâu thắng đó, chưa cần ra tay đối thủ đã nhận thua. Đái Mộc Bạch nghe những lời bàn tán mà tức đến hộc máu, điên cuồng gào thét. Các ngươi câm miệng cho ta, nhưng đáp lại vẫn là tiếng cười đùa của bọn hắn. Nam đứng phía trên ầm thầm gật gù hài lòng. Đái Mộc Bạch, bị như này rất xứng đáng. Trên đường trở về, Đái Mộc Bạch càng lúc càng khó coi khi mà hắn nhận ra những người khác có chút giữ khoảng cách với mình. Chỉ có Mã Hồng Tuấn là một mặt lo lắng vẫn đi bên cạnh. Hắn âm thầm cảm động người anh em tốt này. Nhưng một giây sau, Mã Hồng Tuấn lại gần nói nhỏ với hắn. Lão đại, ngươi thực sự bị giang mai sao? Tên béo ngươi muốn chết phải không? Ta làm sao có thể bị loại bệnh này? Nhưng bọn hắn nói. Mã Hồng Tuấn vẫn một mặt lo lắng. Ngươi yên tâm, ta đã điều tra kỹ càng. Nữ nhân kia chỉ mới bị lây nhiễm gần đây thôi, mà ta cũng đã sớm không qua lại với nàng. Đến đây Mã Hồng Tuấn mới thở phào một tiếng. Phù! Nếu vậy thì ta yên tâm, không giấu gì ngươi. Thực ra, sau ngươi ta cũng có qua lại một chút với nàng. Đái Mộc Bạch hoảng hốt che miệng Mã Hồng Tuấn, nhưng đã muộn. Ba nữ Trúc Thanh trong lòng cảm thấy ghê tởm hai tên này tới cực điểm. Mã Hồng Tuấn không biết xấu hổ tiếp tục kéo tay Đái Mộc Bạch ra nói. Hắc hắc! Đây chắc chắn là chuyện tốt, nên ăn mừng. Lão đại ngươi muốn đi cùng ta không? Ta mới chọn được một em cực phẩm, mặc dù có hơi rộng một chút, bất quá nếu chúng ta chung sức chắc chắn sẽ vừa vặn a. Đến đây tam nữ Trúc Thanh không nhịn nổi nữa, kéo tay nam. Ca, chúng ta mau về thôi, nếu không ta sợ mình sẽ phải ói ra mất, nam khóe miệng cũng giật giật. Độ tẩm lợm của hai tên này vượt quá dự kiến của hắn, ngay cả hắn nghe xong cũng rợn cả tóc gáy. Được rồi, mau trở về. Ta tiếp tục hướng dẫn các ngươi tu luyện. Đái Mộc Bạch tức tối xách tai Mã Hồng Tuấn. Tên béo đáng chết này, ngươi nói cái quỷ gì vậy? Ta cùng ngươi làm chuyện đó khi nào? A a a. Đau, lão đại ngươi sao thế? Hừ. Nếu ngươi thích thì đi một mình đi. Hắn sút một cái vào mông Mã Hồng Tuấn. Lão đại, ngươi định bỏ rơi anh em sao? Nếu chỉ có mình ta thì khác nào đuôi chuột ngoáy lọ mỡ. Câm miệng. Ngươi còn nói thêm một câu nữa đừng trách ta, hừ. Một mình thì một mình. Mã Hồng Tuấn bất mãn hừ một tiếng, dù sao cũng phải đi giải quyết tà hỏa trong người a. Sáng hôm sau, Đường Tam vừa luyện xong tử cực ma đồng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. A a a a, vì sao ta lại bị lé? Trong tử cực ma đồng của Đường Môn có viết, phàm những người bị lé không thể tu luyện tới đại thành. Đường Tam ban đầu không để ý tới điều này. Cho tới khi xuyên qua đấu la vào một tên có nhiều dị tật bẩm sinh hắn mới bắt đầu cảm nhận được khó khăn trong lúc tu luyện. Hơn nữa hắn còn bị lé cực kỳ nặng, hai tròng mắt lệch hẳn sang hai bên. Ban đầu hắn cứ nghĩ rằng đây là lợi thế của mình khi mà tầm nhìn của hắn rộng tới hơn 240 độ, nhưng đến khi bắt đầu tu luyện tử cực ma đồng hắn mới bắt đầu hối hận khi mà tốc độ tiến triển cực kỳ chậm chạp. Hừ! Ta không tin! Cho dù bị lé ta cũng sẽ tu luyện tử cực ma đồng tới đại thành. Bên ngoài thao trường, đám người lúc này đã có mặt đầy đủ, thiếu mỗi áo tư tạp. Một lúc sau, áo tư tạp chạy như điên tới lớn tiếng khoe khoang. Haha, lão tử đã đột phá tới 30 cấp, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam chạy tới vỗ vai chúc mừng. Phất Lan Đức mắt cũng sáng rực. Tiểu áo rất tốt, ngươi không làm ta thất vọng, áo tư tạp một bộ đắc ý. Thi thoảng liếc sang Ninh Vinh Vinh, hy vọng nàng nhìn thấy sự siêu việt của mình. Nhưng đáp lại hắn, nàng cũng như Chu Trúc Thanh chỉ chăm chăm nhìn nam, một chút cũng không để ý khiến hắn thất vọng tới cực điểm. Tốt lắm. Giáo trình hôm nay bắt đầu đi, giọng Phất Lan Đức vang lên khiến mọi người tập trung quay lại. Hôm nay giáo trình rất đơn giản, áo tư tạp hôm nay là chủ đạo. Giáo trình hôm nay là, ngoại trừ áo tư tạp, các người còn lại ít nhất đều phải ăn hai cây hương tràng khác nhau do áo tư tạp chế tạo. Mấy nữ nghe xong khóe miệng giật giật. Cái này cũng là giáo trình sao? Phất Lan Đức phẩy tay, đàng hoàng trả lời. Cái này gọi là huấn luyện để thích ứng. Ta hỏi các ngươi, tánh mạng quan trọng hay sĩ diện quan trọng hơn? Trong hai điều trên, các ngươi chọn cái nào? Áo tư tạp hồn chú mặc dù có vẻ hèn mọn một chút, nhưng hắn là tiên thiên mãn hồn lực thực vật hệ hồn sư. Thiên phú cực cao. Hương tràng do vũ hồn của hắn chế tạo là cực phẩm thực vật hệ vũ hồn. Hắn là một thành viên của học viện, là đồng đội của các ngươi. Nếu các ngươi cùng hắn không thể nào phối hợp với nhau được thì sẽ lãng phí mất một tốt nhất phụ trợ đồng đội. Vả lại đây là các ngươi tình nguyện chấp nhận huấn luyện. Nếu ngay cả điểm này cũng không làm được, sau này làm sao có thể sinh tồn tại hồn sư giới? Vì sinh tồn, không cần chấp nhất phương pháp. Đừng nói là nếm thử một cây hương tràng, tới lúc nguy cấp, chu dù là chuột, dung hay gián cũng đều nhai tuốt. Nghe xong câu nói cuối cùng của Phất Lan Đức, ba nữ hài tử sắc mặt trắng bệch hết sức khó coi, nhất là Ninh Vinh Vinh thiếu điều muốn nôn mửa. Giáo trình này các ngươi từng người phải thực hành xong. Nếu không không cần lưu lại đây nữa. Các ngươi không nên hoài nghi lời nói của ta, ngày đầu tiên các ngươi tới đây, chắc hẳn có người đã từng nói với các ngươi là Sử Khắc Lai học viên đào tạo toàn quái vật chứ không phải người bình thường sao. Áo Tư Tạp, bắt đầu đi, nhưng đúng lúc này, giọng của Nam lại vang lên. Ngu xuẩn, Phất Lan Đức sắc mặt đen lại. Con hàng này không phải lại muốn phản bác lời ta nữa đi. Hừ, để ta xem rốt cuộc ngươi có thể làm gì. Áo Tư Tạp đang hưng phấn vô cùng khi sắp được cho mấy nữ, đặc biệt là Ninh Vinh Vinh ăn hương tràng của mình, nghe được lời Nam lập tức hận đến nghiến răng. A a a, tên khốn này, vì sao ngươi lại làm lỡ mất cơ hội của ta, ngươi lại có gì muốn nói? Phất Lan Đức cũng muốn nghe thử tên này tiếp tục lý luận như thế nào. Những người khác cũng tò mò nhìn Nam, riêng Đái Một Bạch và Đường Tam ánh mắt còn mang theo một tia cừu hận. Nam bắt đầu. Trước tiên ta muốn hỏi tác dụng của hai loại hương tràng của ngươi là gì? Áo Tư Tạp đắc ý khoe khoang. Khôi phục đại hương tràng của ta có tác dụng bổ sung cấp tốc hồn lực, gia tốc thể lực phục hồi, thương thế thân thể cấp tốc phục hồi. Giải độc tiểu tịch tràng có tác dụng giải trừ trạng thái dị thường trên thân thể. Thế nào? Nam nhếch miệng xem thường. Vô dụng, ngươi nói cái gì? Nam lấy ra một vài thảo dược cơ bản. Ta nói hai hồn kỹ của ngươi đích xác vô dụng khi mà các loại thảo dược thông thường đều có được khả năng này. Hừ. Cho dù vậy bọn chúng cũng không hiệu quả như hương tràng của ta. Nam lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Ngu ngốc, xong hắn lấy ra hai viên đan dược màu xanh. Đây chính là phục thương đan và thải độc đan, hiệu quả của nó tốt hơn gấp trăm lần so với hương tràng của ngươi. Chính là được luyện từ những loại thảo dược này, Phất Lan Đức vuốt vuốt râu. Đan dược sao? Ở Đấu La Đại Lục, đan dược không hề phổ biến, bất quá hắn cũng biết một chút về thứ này. Nam lập tức chứng minh bằng cách lấy dao tạch một đường lên tay tên Mã Hồng Tuấn khiến hắn la lên đau đớn sau đó nhanh chóng tống viên đan dược vào miệng hắn. Bằng mắt thường đều có thể thấy tốc độ hồi phục của vết thương đang từ từ lành lại, chưa đầy 30 giây đã hồi phục như nguyên trạng. Đám người trợn tròn mắt không tin nổi, thế nào? Bây giờ ngươi tin chưa? Áo Tư Tạp hoài nghi nhân sinh, lắc đầu ngoài ngoại. Không thể nào, đan dược này chắc chắn không phải thứ tầm thường như ngươi nói, hẳn phải là bảo vật vô cùng quý giá. Nếu không làm sao lại không có ai biết về nó? Nam tiếp tục khiến đám người há hốc mồm khi lấy ra một đống hàng trăm viên đan dược, dùng ánh mắt xem thường. Ta thừa nhận có rất ít người biết về đan dược, nhưng lý do không phải là do quý hiếm, mà là do các ngươi quá ngu ngốc. Đan dược là thứ mà được chính những con người không hề có hồn lực tạo ra, bọn họ không có hồn lực, không thể tu luyện, chính vì vậy sẽ có lúc ốm đau, bệnh tật. Và cũng chính điều này mà những người thầy thuốc bình dân đã sáng tạo ra đan dược, phục vụ cho tầng lớp bách tính của mình. Trong khi đó, các ngươi cho rằng thân phận hồn sư của mình vô cùng cao quý, chỉ cần tu luyện để mạnh hơn mà không cần quan tâm đến thứ khác. Nếu các ngươi dành chút thời gian để nghiên cứu hay xem xét một chút thì hồn sư đã không kém cỏi như hiện tại. Quả thật tại Đấu La Đại Lục gần như không hề nhắc tới đan dược, thứ mà mọi tinh cầu có sự sống đều có, ngay cả tinh cầu không có lấy một chút linh khí như địa cầu cũng tồn tại thứ này. Ấy vậy mà Đấu La Đại Lục lại không hề xuất hiện. Và Nam đã tìm ra được nguyên nhân này. Hắn cũng đã nói với Đông Nhi, ngay lập tức được nàng ủng hộ và tổ chức tạo ra một số lượng lớn đan dược phục vụ cho nội bộ Vũ Hồn Điện. Nàng cũng thực hiện việc khuyến khích bình dân bách tính trồng trọt thảo dược, giúp cải thiện đời sống cho họ. Ba người Trúc Thanh, Vinh Vinh, Tiểu Vũ nghe xong một mặt sùng bái nhìn Nam. Còn Áo Tư Tạp sắc mặt không mấy dễ chịu. Chẳng lẽ võ hồn của ta thực sự vô dụng sao? Nam vỗ vai hắn. Không cần thất vọng, rất có thể những hồn kỹ tiếp theo của ngươi lại có khả năng phục vụ cho chiến đấu. Áo Tư Tạp nghe xong lập tức lấy lại tự tin. Không sai, ta là thiên tài tiên thiên mãn hồn lực, làm sao có thể vô dụng. Nhưng lập tức bị Nam tạt gáo nước lạnh. Tuy nhiên, các loại hương tràng đều được tạo thành từ hồn lực của ngươi. Mặc dù sau khi ăn xong có tác dụng thật, nhưng không bao giờ có chuyện một hồn sư tiếp nhận hồn lực của một hồn sư khác vào cơ thể mình mà không để lại hậu quả gì cả. Võ hồn bất đồng, hồn lực cũng bất đồng, hồn lực của hai người khác nhau vĩnh viễn không thể dung hòa hoàn mỹ được. Nếu gặp hồn sư có thuộc tính tương khắc ăn hương tràng của ngươi, nhẹ thì nội thương nghiêm trọng, nặng thì trực tiếp mất mạng. Còn nếu không thì chỉ để lại di chứng ảnh hưởng tới sau này. Nhưng ngươi yên tâm, đối với các hồn sư thiên phú có giới hạn thì hầu như không bị ảnh hưởng quá nhiều. Bất quá riêng Trúc Thanh và Vinh Vinh, ta không cho phép hai người ăn bất kỳ một cây hương tràng nào của hắn. Hai nữ nghe hắn nhắc đến tên mình bĩu môi. Ta biết rồi, cho dù ngươi không nhắc ta dù chết cũng không ăn thứ đó. Tiểu Vũ thấy hắn không nhắc tới mình không khỏi có chút thất vọng. Nhưng nàng cũng thầm quyết định sẽ không bao giờ đụng đến thứ đó. Áo Tư Tạp tức tối phun ra một nguồn máu. Ngươi, như vậy là giấc mơ cho Ninh Vinh Vinh ăn hương tràng của mình tan tành mây khói. Phất Lan Đức thêm một lần miệng cứng ngắc. Thực sự hắn không có khả năng để phản bác lại bất kỳ lời nào của Nam, khi mà từng lời hắn ra đều cực kỳ có lý. Liền đánh trống lảng sang chuyện khác. Được rồi. Nếu Hoàng Lão Sư đã nói vậy ta cũng sẽ không ép các ngươi. Bây giờ các ngươi về nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tất cả theo Hoàng Lão Sư cùng Triệu Lão Sư tiến vào tinh đấu đại sâm lâm giúp Áo Tư Tạp thu hoạch đệ tam hồn hoàng. Trước khi đi hắn qua vỗ vai Áo Tư Tạp. Tiểu Áo, ngươi không nên quá thất vọng, mặc dù đan dược kia là thật nhưng nó vẫn chưa phổ biến, khi đó hương tràng của ngươi vẫn có đất dụng võ. Hơn nữa như Hoàng Lão Sư nói, có thể các hồn kỹ tiếp theo của ngươi sẽ có khả năng phục vụ cho chiến đấu. Cảm ơn viện trưởng, ta nhất định sẽ ghi nhớ. Sáng hôm sau, nhóm người tiến vào tinh đấu đại sâm lâm. Gặp Thương Huy học viện hắn để cũng để mấy tên được rửa ra tay, những chuyện cỏn con này không cần phiền tới mấy nữ. Như nguyên tác, một con phong vĩ kê quan xà ngàn năm lao đến, dễ dàng bị Triệu Vô Cực đánh gục. Áo Tư Tạp chuẩn bị xuống tay thì lập tức có tiếng quát. Dừng tay, Nam nhếch miệng cười, xem ra Mạnh Y Nhiên tới rồi, con phong vĩ kê quan xa này là chúng ta liệp sát trước. Người lên tiếng hiển nhiên là xà bà, hai bên lời qua tiếng lại xong xuôi. Đường Tam bước lên. Triệu lão sư, ta thấy bây giờ như này, ta sẽ thay Tiểu Áo đánh một trận với vị cô nương này, ai thắng sẽ nhận được con phong vĩ kê quan xà. Ta cũng mới 29 cấp, hẳn sẽ không chiếm tiện nghi đi. Triệu Vô Cực quay sang hỏi ý kiến của xà bà. Tiền bối, ngài thấy thế nào? Tên đệ tử này của ta là chiến hồn sư, có thể thay mặt Áo Tư Tạp đánh một trận. Nếu hắn thua, phong vĩ kê quan xà ngàn năm này thuộc về ngài. Ngược lại, xin tiền bối thứ lỗi, Mạnh Y Nhiên thầm đánh giá Đường Tam một lượt, vẻ mặt ghét bỏ. Người đâu mà xấu dữ dằn. Song hướng sang Nam, nhìn dung nhan anh tuấn của hắn, cảm nhận như linh hồn mình vừa được kéo lên từ đáy vực, dễ chịu vô cùng. Đường Tam chú ý đến biểu hiện của nàng, nghiến răng nghiến lợi, tiền bối, ý của ngươi thế nào? Xà bà lắc đầu. Ta nghĩ vẫn nên là thôi đi, ta không có ý gì đâu nhưng đệ tử này của ngươi quá mức khó coi rồi. Đường Tam trong lòng chửi thề, CMN. Ngươi rõ ràng xúc phạm vẻ ngoài của ta còn nói không có ý gì. Nam nhịn cười, lên tiếng giải vây. Được rồi. Được rồi. Ta thấy con phượng vĩ kê quan xà này vẫn nên thuộc về chúng ta thì hơn. Ngươi có ý gì? Tại sao chúng ta phải nhường cho các ngươi? Mạnh Y Nhiên bất mãn. Đừng tưởng ngươi đẹp trai là thích làm gì thì làm. Xà bà cũng hừ một tiếng. Hừ. Các ngươi thấy Long Công không có ở đây nên muốn bắt nạt lão thân phải không? Ách. Hai người đừng hiểu lầm. Nam xua xua tay. Xong lấy ra một khối 8 vạn năm tay trái hồn cốt mạng đà la xà. Ta dùng thứ này trao đổi với hai người, thế nào? Đám người ở đây ngoại trừ Chu Trúc Thanh trợn tròn mắt. Suýt chút nữa đứng không vững. Tên này bị điên sao? Hồn cốt quý giá như vậy, hơn nữa còn có niên hạn tới hàng vạn năm, quý giá gấp 100.000 lần hồn hoàng, vậy mà ngươi lại đem ra đổi lấy một cái hồn hoàng ngàn năm. Nói đầu óc ngươi bình thường có quỷ mới tin, xà bà miệng lắp ba lắp bắp, sống tới từng này tuổi. Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy hồn cốt niên hạn cao như vậy. Ngươi, ngươi, thật sự. Triệu Vô Cực vội vàng chạy đến chỗ Nam kéo tay hắn xuống, che che khối hồn cốt. Hoàng lão sư, ngươi điên rồi, sao thế? Không phải các ngươi rất muốn con phong vĩ kê quan xà này sao? Ta giúp các ngươi lấy về còn có vấn đề gì? Triệu Vô Cực suýt chút nữa hộc máu. Hồn cốt mà hắn nói đổi liền đổi, tên điên này. Quay đầu lại cười trừ với xà bà và Mạnh Y Nhiên. Hai vị, lão sư này ở học viện chúng ta đầu óc có chút vấn đề, ta nghĩ con phong vĩ kê quan xà này hai người khiến nó trọng thương trước nên thuộc về cháu gái của tiền bối, chúng ta cáo từ. Hắn vừa nói vừa đẩy đẩy Nam đi ra chỗ khác. Hoàng lão sư, mau đi, ngươi không biết thứ này quý giá như thế nào sao, nhưng người khác cũng gấp gáp vô cùng, thèm khát khối hồn cốt tới đỏ mắt. Đặc biệt là Đường Tam, khi mà hồn hoàng đầu tiên của hắn cũng là mạng Đà La Xà, khối hồn cốt kia cực kỳ phù hợp. Xà bà cùng Mạnh Y Nhiên có chút tiếc nuối, hai người còn chưa nhìn kỹ được khối hồn cốt kia đâu. Nhưng cũng hiểu đạo lý không có chuyện miếng bánh ngon đột nhiên rơi từ trên trời xuống, vì vậy chỉ tiếc nuối, chuẩn bị ra tay với con phong vĩ kê quan xà kia. Nhưng Nam lập tức hừ một tiếng. Hừ! Quý giá thì sao? Lời ta đã nói ra làm sao có chuyện thu lại, hai người chỉ cần cho ta biết có đồng ý trao đổi không? Nếu đồng ý, thứ này sẽ thuộc về hai người, con phong vĩ kê quan xà này sẽ thuộc về chúng ta, xà bà hơi thở gấp gáp. Ngươi nói là thật, Triệu Vô Cực bất lực vỗ trán. Áo Tư Tạp cũng vội khuyên ngăn. Hoàng lão sư, ta thấy vẫn là thôi đi, ta không cần con phong vĩ kê quan xà này nữa, vô ích. Ca ca của ta một khi đã nói chắc chắn sẽ làm, không có bất kỳ thứ gì có thể khiến hắn thay đổi. Chu Trúc Thanh lên tiếng khẳng định, Trúc Thanh, ta biết thế nhưng nếu thực sự làm như vậy sẽ rất đáng tiếc. Ninh Vinh Vinh giọng tiếc nuối kéo tay Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh lắc đầu cười. Không sao, hắn trước giờ không hề để ý tới những thứ này. Nam tiếp tục hỏi lại một lần. Thế nào? Hai người đồng ý không? Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Tốt. Thứ này thuộc về các ngươi. Xà bà tiếp nhận khối hồn cốt, hưng phấn tới không nói nên lời. Đa tạ công tử. Không cần, chúng ta trao đổi công bằng mà thôi. Đám người Sử Lai khắc tiết đến đứt cả ruột. Hận không thể lao lên cướp về. Áo Tư Tạp, còn chần chờ gì nữa? Con phong vĩ kê quan xà này là của ngươi. Áo Tư Tạp mang theo gương mặt như nhà có tang đến, cho con rắn một dao. Ngồi xuống hấp thu hồn hoàng, Triệu Vô Cực tiếc nuối không thôi. Ê, Hoàng lão sư, ngươi cũng thật là, ngươi chẳng lẽ thật sự không biết giá trị của khối hồn cốt vừa rồi, giá trị? Không quan trọng, ta thấy các ngươi muốn con rắn này như vậy nên đem ra đổi thôi, cần gì để ý tới giá trị của nó? Đám người suýt chút nữa không nhịn được hộc máu. CMN. Nếu ngươi nói trước ngươi muốn đem thứ đó ra đổi thì chúng ta còn lâu mới để ý tới con hồn thú này. Chừng nửa canh giờ qua đi, Áo Tư Tạp tỉnh lại, chính thức đột phá hồn tôn 31 cấp. Đám người bu lại chúc mừng. Tiểu Áo, chúc mừng ngươi, mau cho chúng ta xem thử hồn kỹ của ngươi là gì. Ha ha. Hồn kỹ thứ ba của ta có thể giúp người ăn hương tràng phi hành trong vòng một phút với tốc độ của phong vĩ kê quan xà. Hắc đắc ý lớn tiếng, đồng thời liếc trộm sang Ninh Vinh Vinh xem thử vẻ mặt của nàng, thấy nàng bộc lộ một chút ngạc nhiên liền càng thêm đắc ý, ha ha. Sớm muộn nàng cũng phải cầu xin ta để ăn cây hương tràng này, cái gì? Một phút phi hành với tốc độ của phong vĩ kê quan xà, làm sao có thể? Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng thốt lên kinh ngạc. Rất tốt. Bây giờ sắc trời đã tối, chúng ta nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai trở về học viện. Triệu Vô Cực mặc dù đang tiếc đứt ruột khối hồn cốt nhưng vẫn mở miệng khen ngợi Áo Tư Tạp, Đường Tam lập tức lên tiếng. Triệu lão sư, e rằng chúng ta chưa thể về sớm như vậy, ta cũng vừa đột phá 30 cấp, chi bằng chúng ta tiếp tục kiếm một hồn hoàng, đỡ mất công quay lại thêm một lần, cái gì? Ngươi cũng đột phá 30 cấp rồi. Mau nói ngươi hiện nay bao nhiêu tuổi? Triệu Vô Cực kinh hãi thét lớn. 12 tuổi lẻ 7 tháng A. Đường Tam tự tin trả lời, ngươi chính là Yêu Nghi. Chưa nói hết câu, Triệu Vô Cực nghĩ tới Chu Trúc Thanh, lập tức cứng họng. Nếu Đường Tam được gọi là Yêu Nghiệt thì nên gọi nàng là gì? Tốt. Vậy chúng ta lưu lại giúp ngươi thu hoạch đệ tam hồn hoàng. Đường Tam đang vểnh tai chuẩn bị nghe bọn hắn tán thưởng cho đến khi bọn hắn thậm chí còn nói hết câu. Mới nhớ ra mình còn lâu mới bằng Chu Trúc Thanh. Quay sang nhìn nàng, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét. Đúng lúc này, gương mặt của Triệu Vô Cực biến sắc. Kéo Đường Tam lùi lại, xuất ra võ hồn của mình. Tất cả mọi người mau ra phía sau lưng ta. Theo ánh mắt chăm chú của Triệu Vô Cực, một con tinh tinh khổng lồ xuất hiện. Vua của Sâm Lâm, Thái Thản Cự Viên. Tôn kính vua Sâm Lâm, chúng ta không có ý mạo phạm ngài. Nếu đây là lãnh địa của ngài chúng ta nguyện ý rời đi ngay. Triệu Vô Cực trầm giọng nói, Thái Thản Cự Viên một chút cũng không để ý tới lời Triệu Vô Cực, từ từ bước lại khiến cho đám người tim như ngừng đập, hiển nhiên là ngoại trừ Nam và Chu Trúc Thanh. Ta ngăn cản nó, các ngươi mau ăn phi hành ma cô tràng của Áo Tư Tạp rời đi. Triệu Vô Cực giọng điệu ngưng trọng, trái lại, Áo Tư Tạp nghe xong cực kỳ hưng phấn, nhanh chóng đọc chú ngữ. Lão tử có cây ma cô tràng. Trong lòng kích thích tới cực điểm. Ha ha, cuối cùng Vinh Vinh nàng vẫn phải ăn hương tràng của ta. Đây đây, mọi người mau ăn nó, Vinh Vinh, Nam nhíu mày. Hình như trước đây ngươi nghe không rõ thì phải. Nhưng người khác ta không quan tâm, nhưng riêng Trúc Thanh cùng Vinh Vinh không được phép ăn bất kỳ thứ gì của ngươi. Hoàng lão sư, bây giờ là lúc nào rồi, ngươi còn sợ căn cơ của các nàng bị ảnh hưởng. Nếu không ăn nó chỉ sợ các nàng đều phải bỏ mạng tại đây. Áo Tư Tạp bực tức chất vấn, Nam lập tức dịch chuyển tới nắm lấy cổ Áo Tư Tạp, ánh mắt rét lạnh. Lời ta đã nói ra chính là quy tắc tuyệt đối, ngươi nghĩ mình có tư cách thắc mắc, Áo Tư Tạp khó thở. M, Minh, Bạch, Nam gật đầu thả hắn ra. Áo Tư Tạp ôm cổ ho khan, trong lòng phẫn nộ chửi bới, a a a thằng chó hoang, ngươi dám làm như vậy với ta, Triệu Vô Cực tức giận quát lên. Hoàng lão sư, ngươi định hại chết bọn hắn sao? Hắn chưa nói xong, Thái Thản Cự Viên đã nhìn thấy Nam, đôi mắt hắn co rút lại, sợ hãi lùi lại phía sau vài bước, đám người khó hiểu nhìn hành động của Vua Xâm Lâm. Nhưng trước ánh mắt mộng bức của bọn hắn, nó liếc qua Tiểu Vũ một cái xong quay đầu bỏ chạy, đám người suýt nữa ngã lăn ra đất. Chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chắc chắn là ảo cảnh, không thể nào có chuyện vua của Xâm Lâm lại sợ hãi bỏ chạy. Ngay cả Tiểu Vũ cũng đang không thể hiểu nổi là có chuyện gì, đứng lại. Nam liếc nhẹ sang Tiểu Vũ một cái xong nhàn nhạt lên tiếng, sau hai tiếng đứng lại, Thái Thản Cự Viên lập tức đứng hình. Không dám cử động lấy một chút, đám người trong lòng chửi bới hắn. Cờ mờ nờ. Khó khăn lắm nó mới chịu bỏ đi vậy mà ngươi còn kêu nó đứng lại. Bọn hắn vẫn đang nghĩ rằng một lý do kinh khủng nào đó trong rừng sâu mới khiến cho Thái Thản Cự Viên sợ hãi như vậy. Ở đây chỉ có Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ là nhận ra lý do thực sự mà nó sợ hãi chính là Nam. Trúc Thanh thì không biểu lộ gì nhiều. Với nàng, mọi thứ đều không có gì bất ngờ nếu nguyên nhân là tỷ phu. Còn Tiểu Vũ thì ngược lại, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn vì sao lại khiến Nhị Minh sợ hãi như vậy? Nếu thế hắn đã sớm nhìn ra thân phận hồn thú của ta sao? Trước đây hắn còn gọi ta là con thỏ con. Nam liếc qua nhìn Tiểu Vũ, nàng run rẩy lùi lại vài bước. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Đi đi thôi, Tiểu Vũ nghe xong mới hoàn hồn lại, ánh mắt cảm kích nhìn hắn. Lời này của Nam Thái Thản Cự Viên cũng nghe được, lập tức nó quay người lại, đem Tiểu Vũ bắt lấy rồi bỏ chạy, Đường Tam gương mặt biến sắc gào lên. Tiểu Vũ, đồng thời hắn xuất ra Lam Ngân Thảo, bất quá một chút tác dụng cũng không có, đôi mắt hắn đỏ ngầu phẫn nộ nhìn Nam. Đều tại ngươi mới khiến Tiểu Vũ bị bắt đi, nếu không phải ngươi khiến nó quay lại chuyện này đã không xảy ra, đám người cũng tỏ vẻ bất mãn nhìn Nam, chỉ có Chu Trúc Thanh là thấy khó hiểu, kéo tay hắn nói nhỏ. Tỷ phu, chuyện này, Nam mỉm cười xoa đầu nàng, Chu Trúc Thanh thấy nụ cười ấm áp của hắn cũng không hỏi nữa, nhắm mắt lại hưởng thụ như con mèo nhỏ, Đường Tam nhìn cảnh này càng thêm sôi máu. Tiểu Vũ của ta còn đang bị bắt, sống chết không rõ, vậy mà đôi cẩu nam nữ các ngươi còn tình tình tứ tứ, mọi người, bây giờ chúng ta di chuyển sang khu vực khác rồi tính tiếp. Triệu Vô Cực ngưng trọng lên tiếng, Đường Tam liên tục lắc đầu. Không, Tiểu Áo, nếu ngươi xem ta là huynh đệ thì mau cho ta một cây phi hành ma cô tràng, xin lỗi Triệu lão sư, cho dù Tiểu Vũ có chết ta cũng phải đem thi thể nàng về. Áo Tư Tạp không còn cách nào đành đem cho hắn một cây phi hành ma cô tràng. Các ngươi, được rồi, mau chuẩn bị cho ta một cây, chúng ta có chết thì cùng chết. Thế là đám người, ngoại trừ Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cùng với Nam đều ăn một cây ma cô tràng. Hoàng lão sư, ngươi có thể đưa hai nàng trở về học viện trước. Nam lắc đầu cười. Ta cũng muốn xem thử các ngươi có thể làm gì. Trúc Thanh, Vinh Vinh, ôm lấy ta. Chu Trúc Thanh nghe vậy không nghĩ nhiều ôm lấy một bên tay hắn, dựa sát vào cực kỳ thoải mái. Ninh Vinh Vinh thì đỏ mặt nhưng cũng từ từ tiến lại gần ôm lấy bên còn lại. Hắn cũng ôm lấy eo hai người, cảnh này khiến Đái Một Bạch cùng Áo Tư Tạp tức đến suýt nửa thổ huyết. Xong, trước ánh mắt như muốn rớt ra ngoài của đám người, sau lưng Nam mọc ra đôi cánh màu hoàng kim to lớn sắc sảo, cao quý tới cực điểm, Triệu Vô Cực lắp ba lắp bắp. Hoàng lão sư, cái này, hử? Ý ngươi là đôi cánh sao? Đây chính là ta dùng hồn lực hóa thành. Một khi ngươi có thể vận dụng hồn lực một cách lô hỏa thuần thanh thì có thể điều động biến nó trở thành bất cứ thứ gì. Lời hắn nói ra khiến cho bọn hắn chấn kinh. Phải biết từ trước tới nay bọn hắn chưa từng được nghe về thứ gì tương tự như thế. Tên này cũng quá mức đáng sợ đi, được rồi. Việc quan trọng lúc này là cứu Tiểu Vũ. Đường Tam giấu đi vẻ ghen ghét của mình phun ra một câu, trở lại với Tiểu Vũ, Nhị Minh, ngươi vừa rồi vì sao lại sợ Hoàng lão sư như vậy? Nhị Minh nghe nàng nhắc tới nam không tự chủ run rẩy toàn thân. Tiểu Vũ tỷ, vị đại nhân đó là người mà chúng ta không thể đắc tội, Tiểu Vũ chấn kinh. Rốt cuộc là vì sao? Trước đây ta còn chưa từng gặp hắn, tỷ có nhớ dị tượng hơn 20 năm trước ở Tinh Đấu Xâm Lâm không? Tiểu Vũ nuốt nước miếng cái ực. Ý ngươi là luồng uy áp khủng khiếp kia sao? Không sai, thứ đó chính là có nguồn gốc từ vị đại nhân kia, cái gì? Thực sự là như vậy. Tiểu Vũ kinh hãi thốt lên, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, hiện tại ta chỉ có thể nói cho tỷ biết như thế mà thôi. Còn nữa, thân phận của tỷ chắc chắn đã bị vị đại nhân kia phát hiện từ lâu rồi, chẳng qua là ngài ấy không thèm để ý mà thôi. Ta khuyên tỷ từ nay ở lại Tinh Đấu Xâm Lâm tiếp tục tu luyện, đừng ra thế giới loài người nữa. Tiểu Vũ đôi mắt không ngừng rung lên mãnh liệt, sau đó lại lắc đầu kiên quyết. Không, ta nhất định phải trở lại, Nhị Minh thở dài. Hai, vậy được rồi, ta sẽ không ngăn tỷ nữa, trở lại với Nam cùng đám người, Đường Tam đã không nhịn được điên cuồng lao đi trước. Triệu Vô Cực, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạo cũng cấp tốc đuổi theo. Chỉ có Nam cùng hai nữ Trúc Thanh là cực kỳ thảnh thơi, vừa bay dạo vừa ngắm cảnh. Ninh Vinh Vinh được hắn ôm eo gương mặt đỏ bừng, tìm chủ đề né tránh sự xấu hổ. Lão sư, khi nãy, thế nào? Nha đầu, ngươi không nghĩ là ta hại Tiểu Vũ chứ? Đương nhiên không phải, chỉ là ta hơi thắc mắc, Chu Trúc Thanh cười khúc khích. Vinh Vinh, đừng nói ngươi cũng nghĩ lý do mà con thái thản cự viên kia sợ hãi là thứ gì đó trong rừng sâu a? Chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên không đúng, ngươi nhớ lại biểu hiện của nó xem. Ninh Vinh Vinh nghĩ lại, xong trợn tròn mắt. Lão sư, ngươi, Thanh Khách, không sai, thứ khiến nó sợ hãi chính là tỷ phu, còn về Tiểu Vũ thì ta cũng không rõ, bất quá chắc chắn là tỷ phu có lý do của mình. Ninh Vinh Vinh gật gù. Ra là vậy, không nghĩ lão sư lại mạnh như thế, xong nàng lập tức cảm giác có chút không đúng. Trúc Thanh, ngươi vừa gọi, tỷ phu, hì hì. Thế nào? Bất ngờ không, Vinh Vinh bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chỉ mới một lúc mà đã có quá nhiều thông tin mới mẻ tràn vào đầu mình. Nàng cảm động nhìn Trúc Thanh. Trúc Thanh, cảm ơn ngươi đã cho ta biết nhiều như vậy, không cần, nếu tỷ phu không đồng ý ta cũng không dám nói cho ngươi đâu, Nam trừng mắt Trúc Thanh. Nha đầu, ta đồng ý khi nào, hì hì. Ta chính là thích nói như vậy, cho dù tỷ phu không đồng ý thì thế nào. Ta lỡ nói ra rồi ngươi định đánh cái mông ta sao? Hắn buồn cười. Rồi. Ta làm sao nỡ đánh muội? Đều tại ta chiều muội quá mức. Cô nàng liền đánh chụp vào má hắn một cái xong cười khúc khích. Khúc khích, ta biết tỷ phu tốt với Trúc Thanh nhất. Ninh Vinh Vinh ngượng chính cả mặt quay sang chỗ khác. Bất quá thi thoảng vẫn nhìn trộm lên gương mặt anh Tuấn của hắn. Một lúc sau, đám người đuổi kịp Đường Tam. Nam cũng tới vừa lúc. Triệu Vô Cực cùng mấy tên khác cũng cảm thấy chấn kinh, khi mà tên này rõ ràng theo kiểu dạo chơi, ấy vậy mà vẫn có thể đuổi kịp bọn hắn toàn lực đuổi theo Đường Tam. Lúc này trước mặt bọn hắn là một con ngàn năm nhân diện Ma Chu đã chết cùng với Long Công, Xà Bà và cả Mạnh Y Nhiên. Thấy Nam, Xà Bà thì thầm một chút vào tai Long Công. Sau đó, đôi mắt hắn sáng rực nhìn Nam, tiểu tử ngươi không tệ, mặc dù là lão sư của học viện nhưng xem ra cũng không lớn hơn Y Nhiên quá nhiều. Ngươi thấy Y Nhiên nhà chúng ta thế nào? Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh nghe vậy liền dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Long Công, đồng thời ôm chặt lấy cánh tay Nam. Mạnh Y Nhiên đỏ bừng mặt, gắt lên. Gia, ngươi đang nói gì vậy? Đường Tam thì cực kỳ tức tối, rõ ràng hắn đang đối thoại với ba người này, ấy vậy mà tên khốn Hoàng Nam vừa xuất hiện đã khiến bọn hắn không thèm để ý tới mình. Nam cười khổ. Tiền bối, ta không thể phủ nhận Mạnh Y Nhiên cô nương thật sự rất xinh đẹp. Mạnh Y Nhiên nghe xong mặt càng thêm đỏ, còn Vinh Vinh cùng Trúc Thanh thì dùng ánh mắt sát khí đằng đằng nhìn hắn, Long Công cười lớn. Ha ha! Tốt! Nếu vậy ta cho ngươi cơ hội gia nhập gia tộc của ta, cũng sẽ ban hôn cho tôn nữ của ta với ngươi, thế nào? Mạnh Y Nhiên dậm chân một cái. Gia, ngươi sao có thể như vậy? Hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Ta không có ý định bất kỳ thế lực nào. Còn về phần hôn ước, thì lại càng không thể. Mạnh Y Nhiên mặc dù không đồng ý cách làm của Gia Gia nhưng nghe hắn từ chối như vậy trong lòng cũng không khỏi thất lạc, hửng. Chẳng lẽ cháu gái của ta không xứng với ngươi? Long Công cùng Xà Bà đồng thời nhíu mày, ta không phải có ý này, chỉ là chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của nàng. Hai người mặc dù là trưởng bối vẫn không nên xen vào. Bởi vì có thể lúc này lựa chọn thuộc về hai vị tiền bối. Nhưng hậu quả của lựa chọn này là đau khổ hay hạnh phúc thì nàng mới là người gánh chịu. Ta tin hai vị cũng không muốn nhìn thấy nàng đau khổ a. Mạnh Y Nhiên nghe xong lời này vô cùng cảm động. Nam nhân này thực sự rất đáng tin, hai người Long Công Xà Bà cũng gật gù, thực sự bị thuyết phục, bất quá trong lòng lại càng muốn tên này làm cháu rể của mình hơn. Nhưng như hắn nói, hai người cũng không có ý định tiếp tục, tiểu hữu quả thực khiến lão phu mở rộng tầm mắt, được rồi. Dù sao chúng ta cũng nhận được hồn cốt quý giá từ tiểu hữu, con nhân diện ma chu này thuộc về các vị, Y Nhiên, chúng ta đi. Khi ba người chuẩn bị rời đi, Nam lập tức lên tiếng. Khoan đã, hai vị tiền bối, như vậy sao được? Nếu hai vị đã đồng ý để con hồn thú này cho chúng ta thì ta đương nhiên cũng không thể để các vị chịu thiệt, ta có thể đổi. Nam chưa nói xong, mấy tên kia đã lập tức nhận ra con hàng phá của này lại muốn làm gì? Nhanh chóng súng lại ngăn cản. Hoàng lão sư, ngươi nhầm, chúng ta không cần con nhân diện ma chu này chút nào. Nam tỏ vẻ khó hiểu. Hửng. Sao vậy? Không phải Đường Tam chính là cần con nhân diện ma chu này để thu hoạch hồn hoàng thứ ba sao? Đường Tam gấp gáp. Không phải, Hoàng lão sư, con nhân diện ma chu này hoàn toàn không phù hợp với ta, mặc dù ta đã giết nó nhưng không hề có ý định hấp thu, phải vậy sao? Ta lại thấy nó rất phù hợp, để ta đổi về giúp ngươi, hai vị tiền bối, ta chỉ còn khối hồn cốt này, mong hai vị không chê. Mấy tên kia thấy hắn lại lấy ra hồn cốt định trao đổi, trong lòng chửi thề, Đường Tam vội vội vàng vàng ngăn cản. Hoàng lão sư, ta thực sự không cần con nhân diện ma chu này, ngươi không cần trao đổi với hai vị tiền bối làm gì. Đồng thời hắn liếc sang khối hồn cốt, cảm thấy hơi thất vọng vì nó chỉ là ngàn năm, Nam vuốt vuốt cằm. Thật sao? Thôi được rồi, tùy ngươi vậy. Nhưng ta chỉ còn duy nhất khối 4.000 năm chân trái địa huyệt ma chu này thôi. Nếu ngươi đã muốn từ bỏ con nhân diện ma chu thì nó thuộc về ngươi. Thế nào? Đương nhiên là không vấn đề gì. Đường Tam tiếp nhận khối hồn cốt, lập tức đồng ý. Mặc dù không phải là vạn năm hồn cốt nhưng 4.000 năm còn cao hơn niên hạn của con nhân diện ma chu kia. Triệu Vô Cực cũng gật gù. Ta thấy như vậy cũng hợp lý. Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp hâm mộ nhìn khối hồn cốt kia. Mặc dù không phải là vạn năm nhưng đối với bọn hắn, thứ này cũng là bảo vật vô giá. Nếu vậy con nhân diện ma chu sẽ thuộc về Mạnh Y Nhiên cô nương. Long Công Xà Bà cười khổ. Tiểu hữu, chuyện này e rằng không thể. Con nhân diện ma chu này là bị học sinh kia giết chết. Y Nhiên cũng không có cách nào hấp thu. Không sao, chuyện này ta có thể giúp nàng. Y Nhiên cô nương ngồi xuống đây đi. Đám người thấy hắn nói vậy cực kỳ khó hiểu. Mạnh Y Nhiên cũng nhìn gia gia của mình hỏi ý kiến, hắn gật đầu. Nếu tiểu hữu đã nói vậy thì con cứ thử xem, vâng, gia gia. Nàng gật đầu rồi ngồi xuống cạnh chỗ con nhân diện ma chu, Y Nhiên cô nương, tập trung, chuẩn bị hấp thu hồn hoàng. Thế là từ cơ thể con nhân diện ma chu bay ra một chiếc hồn hoàng màu tím. Đường Tam nhìn theo chiếc hồn hoàng mà tiếc nuối, xong lại nhìn vào khối hồn cốt trong tay, gật gù cảm thấy xứng đáng, trước ánh mắt trợn tròn của đám người. Nam nhàn nhạt nói. Theo nàng đi thôi. Chiếc hồn hoàng sau câu nói này không chút phản kháng, nhập vào cơ thể của Mạnh Y Nhiên, ngoan ngoãn vô cùng. Nàng nhắm mắt, tập trung hấp thu. Đường Tam thấy vậy cũng ngồi xuống, đem khối hồn cốt trong tay mình luyện hóa tăng cường thực lực. Hy vọng hấp thu xong sẽ có thể đi cứu Tiểu Vũ. Kim Nhi ôm bụng cười nắc nẻ. Ha ha ha, phu quân, lần này ngươi hố Đường Tam cũng thật thảm a. Đợi hắn tỉnh dậy, nếu biết con nhân diện ma chu này có ngoại phụ hồn cốt chắc sẽ tức đến hộc máu. Hắc hắc, Kim Nhi còn không xem phu quân nàng là ai. Sau khoảng gần một canh giờ, Đường Tam mở mắt ra, thấy Mạnh Y Nhiên vẫn đang ngồi đấy cảm thấy kỳ lạ. Kỳ quái vì sao nàng hấp thu lại lâu như vậy, nhưng giây sau, gương mặt hắn lập tức biến sắc, vô cùng khó coi. Từ sau lưng Mạnh Y Nhiên mọc ra 8 chiếc chân nhện. Đám người toàn thể chấn kinh, ngoại phụ hồn cốt. Đường Tam lập tức nhận ra thứ này là ngoại phụ hồn cốt mà Ngọc Tiểu Cương từng nói. Mẹ nó, vì sao nàng ta lại may mắn như vậy? Không, Không đúng. Lẽ ra thứ này phải thuộc về ta. Tại sao? Tại sao ta lại đổi ngoại phụ hồn cốt lấy cái 4.000 năm hồn cốt rác rưởi như vậy? Xong hắn quay sang Nam thì thấy tên này đang gật gù hài lòng. Đường Tam bắt đầu cảm thấy mình bị tên khốn kiếp này lừa. Mạnh Y Nhiên mở mắt ra, vẻ vui mừng trong mắt không giấu chút nào. Gia gia, nãi nãi ta, hai người Long Công Xà Bà cực kỳ vui sướng nhìn phụ kiện sau lưng cháu gái, xong dùng ánh mắt cảm kích quay sang Nam. Đa tạ Hoàng Tiểu Hữu, thứ này là do vận khí của Y Nhiên cô nương tốt mà thôi, hai người không cần cảm tạ. Triệu Vô Cực thở dài tiếc nuối. Hai, thật đáng tiếc, Đường Tam gương mặt nhăn nhó cực kỳ khó coi, chỉ tay vào mặt Nam chửi bới. Có phải ngươi đã biết trước con nhân diện ma chu này có ngoại phụ hồn cốt không? Nam gương mặt lóe lên tia tiếu ý. Não ngươi có vấn đề sao? Thứ này làm sao có thể biết trước? Hơn nữa từ đầu tới cuối đều là ngươi chủ động muốn từ bỏ nó, ta cũng đã cho ngươi khối hồn cốt kia, bây giờ còn dám mở miệng chất vấn, ngươi, phốc. Đường Tam phun ra một ngụm máu. Mấy tên kia vội chạy lại đỡ hắn. Được rồi. Đường Tam, bình tĩnh, ta thấy hắn nói đúng, hồn cốt là thứ khả ngộ bất khả cầu, không ai có thể biết trước được. Bây giờ việc quan trọng nhất là nhanh chóng đi cứu Tiểu Vũ, Đường Tam lúc này mới nhớ ra, đứng dậy hừ một tiếng. Hừ. Cáo từ, xong lập tức hướng về phía rừng sâu lao tới. Đám người Triệu Vô Cực cũng bám theo sau, Chu Trúc Thanh che miệng cười. Tỷ phu cũng thật là, Ninh Vinh Vinh một bên cũng hiểu ra, phục cười, Long Công Xà Bà tiến tới chắp tay. Bất kể thế nào, hai lão hữu chúng ta hôm nay cũng xin cảm tạ tiểu hữu, Mạnh Y Nhiên cũng bước tới hành lễ. Y Nhiên đa tạ công tử, Nam gật đầu. Được rồi, các vị không cần đa lễ, còn nữa, Mạnh Y Nhiên cô nương chắc hẳn cũng nhận ra hồn hoàng này hoàn toàn vượt quá khả năng của ngươi, ta biết. Nếu không có công tử chỉ sợ Y Nhiên đã sớm bạo thể, hai người Long Công Xà Bà chấn kinh. Cái gì, gia gia, thực sự là như vậy. Mặc dù hồn hoàng tiến vào cơ thể ta rất ngoan ngoãn nhưng ta có thể cảm nhận được năng lượng của nó ta đã vượt quá sức chịu đựng của ta. Hai người nghe tôn nữ nói xong, thiếu chút nữa quỳ xuống. Hai lão thân vô cùng cảm tạ công tử, chúng ta chỉ có duy nhất một đứa cháu gái này. Nếu nàng xảy ra mệnh hệ gì e rằng hai thân già này cũng không sống nổi, Nam bất đắc dĩ. Hai vị không cần như vậy, dù sao ta mới là người chủ động bảo nàng hấp thụ nó. Dĩ nhiên không thể để nàng xảy ra nguy hiểm, hai người nghe xong nhìn nhau, gật đầu. Công tử, liệu ngươi có thể cho Y Nhiên theo tu luyện không? Ách! Chuyện này, gia gia! Ngươi lại nói gì vậy? Mạnh Y Nhiên đỏ mặt dậm chân một cái. Bất quá thi thoảng lại liếc Nam, ánh mắt có chút chờ mong, ha ha, thế nào? Lần này chúng ta sẽ không ép buộc tiểu nha đầu ngươi, tất cả đều để nha đầu ngươi quyết định, ta, dù sao chuyện này còn phải hỏi ý kiến công tử, Nam tỏ vẻ cười khổ. Được rồi. Nếu Mạnh Y Nhiên không chê nàng có thể theo ta tu luyện, Mạnh Y Nhiên nghe vậy mắt sáng lên. Thật sự, hai người Mạnh Thục mỉm cười trêu chọc nàng. Xem ai đó vui chưa kìa. Gia gia. Đáng ghét. Mạnh Y Nhiên xấu hổ gắt lên một tiếng. Ha ha. Thôi được rồi. Vậy hai chúng ta giao tôn nữ bảo bối cho công tử. Hy vọng ngươi đối xử tốt với nàng. Mạnh Y Nhiên nghe hai người nói như kiểu tiễn mình tới nhà chồng xấu hổ không thôi. Trúc Thanh cùng Vinh Vinh thấy lại sắp có thêm thiếu nữ đi theo hắn liền liếc xéo. Mỗi người một bên nhéo hông thật mạnh. Khụ khụ. Hắn ho khan vài tiếng rồng gan đầu khẳng định. Hai vị tiền bối yên tâm. Ta sẽ không để nàng chịu thiệt thòi, thế là Mạnh Y Nhiên gia nhập vào đội nữ học sinh của Nam. Một lúc sau, hắn cùng tam nữ tiếp tục di chuyển vào sâu bên trong, gặp đám người Triệu Vô Cực cùng với Đường Tam đang ngồi chấp bằng dưới đất, bên cạnh là một con nhân diện ma chu khác tu vi hơn 2.000 năm. Hiển nhiên Đường Tam đã bắt gặp được nó và bây giờ đang thu hoạch hồn hoàng của mình. Vẻ mặt hắn lúc này đang cực kỳ nhăn nhó, hiển nhiên hấp thu thứ này không dễ dàng chút nào, thấy Mạnh Y Nhiên. Triệu Vô Cực mộng bức. Hoàng lão sư, nàng, hai vị trưởng bối của nàng muốn nàng gia nhập Sử Lai Khắc học viện, như vậy không có vấn đề chứ. Triệu Vô Cực nghĩ tới cô nương này chỉ mới 16 tuổi đã là hồn tôn, mặc dù không thể so sánh với đám quái vật ở học viện, nhưng nàng còn sở hữu ngoại phụ hồn cốt. Nếu gia nhập vào học viện chắc chắn sẽ tăng cường thực lực của học viện mạnh mẽ, liền cười lớn. Ha ha, đương nhiên không có vấn đề, Mấy tên được rựa vẻ ghen ghét càng thêm nồng nặc. Dựa vào cái gì mà hắn luác nào cũng có nhiều thiếu nữ xinh đẹp vây quanh như vậy? Đúng lúc này, bên cạnh có tiếng động, Triệu Vô Cực đôi mắt cảnh giác. Ai? Từ bên trong, Tiểu Vũ bước ra, ánh mắt nàng từ đầu tới cuối luôn nhìn về phía nam. Mọi người, ta đã trở lại rồi, Tiểu Vũ, ngươi không chết, đám người kinh hô, ngươi, các ngươi có phải rất muốn ta chết? Tốt, trở về là tốt, mau kể cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra, ngươi vì sao lại thoát được? Triệu Vô Cực thở vào một hơi xong hỏi lại nàng, con thái thản cự viên sau khi bắt ta được một đoạn, bên trong bất chợt phát ra âm thanh như tiếng bò rống. Thế là nó sợ hãi bỏ ta xuống rồi chạy mất. May mắn chỗ nó thả ta có một con hồn thú hôn mê, mà ta cũng vừa đạt 30 cấp nên đã giết nó thu hoạch đệ tam hồn hoàng, đám người cả kinh. Âm thanh bò rống khiến thái thản cự viên cũng sợ hãi, ngươi nói ngươi cũng đã đột phá 30 cấp, Triệu Vô Cực hưng phấn cười lớn. Ha ha! Bất kể nguyên nhân là gì, chuyến đi lần này của chúng ta đều rất thành công, chỉ cần đợi đường tam tỉnh lại chúng ta sẽ quay về học viện, sắc trời lúc này đã gần tối. Tiểu Vũ lại chỗ nam. Hoàng lão sư, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không? Nam gật đầu, cùng nàng tới một nơi khá xa vị trí hiện tại. Tam nữ Trúc Thanh cũng hiểu ý không theo hắn. Tiểu Vũ áp chế sợ hãi hỏi một câu. Ngươi có phải đã sớm biết thân phận thật sự của ta? Hắn gật đầu không phủ nhận. Ta không những biết thân phận thật của ngươi mà còn biết toàn bộ về kẻ thù của ngươi. Tiểu Vũ run rẩy. Ngươi, vậy vì sao ngươi lại giúp ta? Giúp ngươi? Ngươi có hiểu lầm chỗ nào không? Ta dạy ngươi tu luyện đơn giản vì ngươi xin ta. Và ta cũng đã nhắc trước, cho dù ngươi có theo ta tu luyện thì vĩnh viễn cũng không thể đánh bại được Bỉ Bỉ Đông, ta cũng không bao giờ giúp ngươi trả thù. Chính vì thế từ nay trở đi ngươi có thể tiếp tục theo ta tu luyện hoặc không, bởi vì cho dù thế nào đi nữa ngươi vĩnh viễn không thể vượt qua nàng. Tiểu Vũ sau khi nghe lời kể của Nhị Minh về hắn, bây giờ nghe hắn nói vậy đã hoàn toàn tuyệt vọng, ngồi bệt xuống đất, nước mắt rơi lã chả. Rốt cuộc là tại sao, chẳng lẽ ta vĩnh viễn không thể báo thù cho mẫu thân sao? Mẫu thân ta chưa từng làm hại bất kỳ ai, vì sao người lại phải chịu số phận như vậy? Nam thở dài. Hai, hồn sư giết hồn thú vốn đã là quy luật phát triển của thế giới này, ta khuyên ngươi nên sớm buông bỏ thù hận, nếu muốn có thể ở lại Tinh Đấu Xâm Lâm này an ổn sống một đời. Tiểu Vũ đứng lên, lau nước mắt, kiên định lắc đầu. Không, ta muốn tiếp tục theo ngươi tu luyện. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta mạnh lên, mối thù của ta, ta sẽ tự mình giải quyết, cho dù sau này có thịt nát xương tan ta cũng vô oán vô hối. Nam bất đắc dĩ thở dài. Hai, tùy ngươi vậy. Xem ra mối thù của nàng và Đông Nhi đã sâu đậm tới mức không đội trời chung rồi. Đa tạ ngươi, Hoàng Nam. Nàng nói thêm một câu với hắn rồi rời đi. Nam ngước nhìn lên trời bất đắc dĩ cảm thán. Mặc dù ban đầu không thích ngươi nhưng lúc này cảm thấy ngươi cũng thật đáng thương a. Xong hắn liếc sang bụi cỏ bên cạnh. Nha đầu, còn không chịu ra.